Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, hành trình kỷ nguyên. Đại kết cục. Phun, cái kia một cái chìa khóa đến tột cùng ở phương nào? Cái kia một cánh cửa phi đến tột cùng ở nơi nào? Thủy Nguyên Thần Giới dưới bầu trời đêm, cao nhìn qua sáng chói tinh hà, suy nghĩ sâu xa lên vấn đề này. Thông hướng ngày mai cánh cửa, cái kia một cái đại môn, cũng còn chưa tìm được. Chớ nói chi là nắm giữ mở ra cái kia một cánh cửa phi chìa khóa. Bất luận là cánh cửa vẫn là chìa khóa, cao đều không vừa có tìm kiếm được. Văn Minh Trung Mộ một mực ở vào không ngừng thời gian quay lại bên trong. Mưu toan đem hết thảy duy trì tại Văn Minh chôn vùi trước đó trạng thái. Mưu toan, để thời gian tại cái kia tột cùng nhất mà phồn hoa thời khắc dừng lại vĩnh hằng. Nơi đó sinh linh một mực sống ở tên là quá khứ. Không ngừng lặp lại luân hồi thế giới bên trong. Bọn hắn, tựa hồ vĩnh viễn không cách nào đến tên là ngày mai bỉ ngạn. Tại cao suy tư thời điểm, Thủy Nguyên Thần Giới trên không, một cái không cách nào tưởng tượng mộng ảo cánh cửa xuất hiện. Nơi đó hào quang vạn trượng, mộng ảo sắc thái hiển hiện, từng đạo cầu vồng hóa thành bậc thang hướng xuống đất lan tràn. Là, đồng dạng vĩ lực, Thủy Nguyên Thần Giới bên trong, tím ngóng nhìn thiên khung. Nàng đã từng đối chiến qua cái kia còn chưa ở vào đỉnh phong Trung Yên chi chủ. Cho rằng loại lực lượng kia đã 10 phần đáng sợ. Nhưng mà trước mắt trên bầu trời hiển hiện cánh cửa, tản ra lực lượng để nàng cảm nhận được càng thêm đáng sợ, tim đập nhanh. Bình thường, nếu như nói, các ngươi còn lại 8 sắc thời không chi chủ, xem như phổ thông thần chi vĩ độ tồn tại, 4 thần chung, trừ ra huyễn tưởng thần tọa, còn lại 3 thần loại này uy tín lâu năm cường giả thuộc về thần chi vĩ độ đỉnh phong. Cánh cửa kia phi phát ra lực lượng, chính là đỉnh phong thần chi vĩ độ khí tức. Con đường của các ngươi còn rất xa đâu. Thủy Nguyên Chi Thư giải thích, thần chi vĩ độ, thần cùng thần ở giữa, tự nhiên cũng có được chênh lệch. Cảnh giới này kỳ thật không có cái gì phân chia, nhưng nhất định phải phân chia lời nói. Thủy Nguyên Chi Thư đem nó chia làm cấp bậc thứ nhất cấp bậc. Phổ thông thần chi vĩ độ cường giả, liền là 8 sắc thời không chi chủ những học sinh mới này thần. Tiếp theo, liền là 3 thần, thứ 2 thần đến thứ 4 thần những này cổ lão cường giả. Bọn hắn chạy tới thần chi vĩ độ đỉnh phong đỉnh điểm. Cuối cùng, vị kia liệt tại hết thảy đỉnh điểm, liền là huyễn tưởng thần tọa loại này, đã có thể thăm dò duy nhất tồn tại. Ta nêu ví dụ những tồn tại này, đều là các ngươi nghe thấy liền biết. Thủy Nguyên Chi Thư không có đem vĩnh hằng văn minh cường giả mang lên. Bởi vì đối với tím đám sinh linh tới nói, vĩnh hằng văn minh thất thiên vương tọa tương đối lạ lẫm. Hiểu rõ cũng không nhiều. Thương nhìn qua bầu trời, trong lòng của hắn không hiểu hiện ra như thế một cái từ ngữ. Vận mệnh, hy vọng, là vận mệnh cùng hy vọng chi tọa. Cũng chính là cái gọi là vận mệnh vương tọa. Cao nói thầm lấy, nếu như hết thảy không có cái gì ngoài ý muốn, cánh cửa kia phi đối diện, liền là vận mệnh vương tọa nghỉ lại chi địa. Cao cùng mọi người đơn giản phân phó một cái, sau đó hắn đạp vào bậc thang, đi gặp vị kia vận mệnh vương tọa. Đối với cái này, mọi người cũng không cảm thấy sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Khi Cao đi vào cái kia phiến đại môn trước thời điểm, đóng chặt cánh cửa từ từ mở ra. Nếu như Hoàn Vũ Thần ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cảm thấy cảnh tượng trước mắt hết sức quen thuộc. Lúc trước hắn mưu toan nhìn trộm Cao càng đi thời điểm, trong lúc vô tình giống như là xúc động cái gì, tiến vào một cái kỳ quái hành lang. Tại đầu kia hành lang, hắn gặp thấy trước mắt đồng dạng tình huống. Thần bí hành lang, nhìn một cái trông không đến cuối cùng, chung quanh đều là chân dung. Một vài bức vẽ, giống như là xuất từ đại sư chi thủ treo ở hai bên lối đi. Không giống với phổ thông chân dung, chính là hành lang bên trong những cái kia vẽ là sẽ động, bức bức họa bên trong, những sinh linh kia đang diễn dịch lấy thuộc về nhân sinh của bọn hắn. Bọn hắn tơ không có phát giác được, tại bọn hắn không cách nào phát giác được cao di độ bên trong, bọn hắn hết thảy đều bị không có chút nào bỏ sót quan sát lấy. Hạo, hoan nghênh trở về, nữ tử nắm lấy trống không chân dung. Giống như là chuẩn bị vẽ tranh. Đối phương nhìn thấy Cao về sau, ôn nhu chào hỏi, Cao gật gật đầu, đáp lại, nữ tử trước mắt, nếu như để tiểu kim long đám sinh linh nhìn thấy, bọn hắn nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì đối phương cùng thủy nguyên thần giới bên trong, vị kia cầu nguyện nữ thần Evening giống nhau như đúc, gặp qua vận mệnh miện hạ. Thủy nguyên chi thư, cả bản sách có chút lay động, giống như là tại gật đầu cúi đầu. Đây là bọn hắn vĩnh hằng văn minh nội bộ xưng hô. Ở vào tối cao, ở vào hết thảy đỉnh điểm thất thiên vương tọa, cần đem nó xưng là điện hạ. Lưu Tịch, người nhưng có tìm tới phá cục phương pháp. Vận mệnh vương tọa Lưu Tịch, lúc trước cầu nguyện nữ thần Evening, bất quá là đối phương một cái hình chiếu thôi. Lưu Tịch đem trong tay khung ảnh lồng kính dựng lên, nắm lấy bút, đang vẽ bày lên bắt đầu mô tả. Nàng một bên hội họa, một bên trả lời Cao, cũng không có đâu, chấm ngoặc kép, bất quá, ngươi tự hồ đã có đáp án. Lưu Tịch nói đến đây, nàng đem trong tay vẽ nhất truyền, để Cao có thể thấy được nàng làm cái kia bức họa. Độn bày lên, một thanh niên nắm lấy ma đạo thư, đứng ở lan lộn bên trong, quyển kia ma đạo thư vén ra một góc, bên trong thịnh thế phồn hoa hiện ra, hoa tươi. Thanh niên một tay nâng sách, nâng vô tận văn minh. Hắn hướng phía không biết phương xa đi bộ mà đi. Hỗn độn bên trong, đối phương đi qua địa phương. Dưới chân tinh hà tiêu tan, phiến lại một vùng ngân hà. Giống như pháo hoa đồng dạng, tại nháy mắt tách ra hào quang sáng chói. Sau đó tại xinh đẹp nhất thời khắc héo tàn, Cao chằm chằm vào cái kia bức họa. Sau đó ánh mắt chuyển di, nhìn về phía Sơ Tịch. Có lẽ, chỉ có làm như vậy, chấm ngoặc kép, họa bên trong nam tử làm, chính là Cao trước đó vẫn đang làm sự tình, hội tụ hết thảy, ngừng tụ hết thảy, tạo nên duy nhất thế giới. Lúc trước, huyễn tưởng thần tọa xuất thủ, đem thủy nguyên thần giới chỗ cái kia mảnh hỗn độn biển. Vạn giới quy nhất, ngừng tập hợp một chỗ rèn đúc duy nhất đại lục, mà Cao muốn làm, cũng là như thế, hội tụ cái khác hỗn độn biển thế giới. Đem nó dung nhập văn minh trung mộ bên trong, tiếp tục trì hoãn lấy cái kia chôn vùi tiến đến thời gian chìa khóa cánh cửa. Hắn thủy chung không thể tìm tới, cho nên hắn có thể làm chỉ có kéo dài, đem mặt khác hỗn độn biển thế giới dung nhập văn minh trung mộ, vì văn minh trung mộ cung cấp năng lượng, khiến cho luân hồi tiếp tục. Thứ ba vương tọa đã đang tìm kiếm, chấm ngoặc kép. Lưu Tịch nói cho Cao, cái khác vương tọa đã cùng trước đó Cao đồng dạng, sử dụng phương pháp đặc thù rời đi văn minh trung mộ. Hoặc là hình chiếu, hoặc là phân thân, bọn hắn hướng phía cái khác hỗn độn biển viễn chinh, tìm kiếm phương pháp giải quyết. Cho nên, Cao bên này chỉ cần ngăn chặn chôn vùi đến, duy trì luân hồi tiếp tục liền có thể. Hư vô vương tọa ra hỏa kia, bắt đầu tai họa cái khác hỗn độn biển sao? Cao cười nhẹ. Trung Yên cùng phá diệt chi tọa, nhìn như tràn ngập tịch diệt cùng tử vong xưng hô, nhưng trên thực tế bàn về cái đề tài này, thứ ba vương tọa, hư vô cùng hoàng hôn chi tọa mới là người cũng như tên. Bất quá, điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Cao cùng Lưu Tịch trao đổi tình báo, sau đó hắn rời đi nơi này, thủy nguyên thần giới, bên này bắt đầu một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng giải khai lại một cái mới tinh kỷ nguyên. Hậu thế đem nó xưng là hành trình kỷ nguyên. Lớn như vậy thủy nguyên thần giới, từ duy nhất trong đại lục bỏ đi, trôi hướng mênh mông hỗn độn biển. Tám sắc thời không chi chủ, hơn 10 vị ma pháp sứ, đếm không hết sứ đồ. Bọn hắn bắt đầu vĩ đại hành trình, một mảnh lại một mảnh hỗn độn biển, từng cái kỳ quái thế giới. Vốn nhìn không thấy sách đem những cái kia chiến bại, luân hãm thế giới thu nhận sử dụng trong đó. Hết trọn bộ, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.